cập nhật lúc 201.232.516.17.43, số lượng từ 4.726. Nhưng hiện thực tàn khốc đập nát trong lòng hai người mộng đẹp. Một hồi đột nhiên xuất hiện ác mộng ảnh hưởng tới lưỡng con người khi còn sống, cũng cải biến hai người nhân sinh quỷ tức. Lại là một năm đông đi vào. Trong thư phòng, Vương Hưng hai đầu lông mày tự hồ bao phủ một tầng mây đen sương mù dày đặc, cho người một loại trầm trọng cảm giác. Dạ, đen kịch. Mây đen rậm rạp lấy bầu trời, ác ánh trăng cũng ác vì sao. Bốn phía một mảnh đen kịch, càng tĩnh lặng được muốn chết. Quả thực có chút người phải sợ hãi. Ngoại trừ cái kia một hồi liên tiếp lấy một hồi điên cuồng hét lên không ngừng gió tây bắc thổi trúng người bim cốt phát lạnh bên ngoài, cũng chỉ có từ đằng xa ngẫu nhiên truyền tới một hai tiếng tiếng chó sủa. Xem ra khí trời đại khái cũng sắp muốn tuyết rơi. Đây chính là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu, đủ loại dự cảm bất hảo trong đầu không ngừng hiển hiện. Tồn tại chỉ có nhân vật mới cười, có ai nghe được người cũ khóc. Lời này một chút cũng đúng vậy. Báo tuyết cùng tuyết nhu thân sinh huynh muội, làm sao có thể vì mình một ngoại nhân mà trở mặt thành thù đâu này. Tuyết nhu như thế nào lại chịu được cái kia khẩu ác khí đâu này. Chính mình muốn ngây thơ rồi, đem sự tình cân nhắc thiếu nợ thỏa đáng. Gần đây báo tuyết khắp nơi làm khó dễ chính mình, càng bỏ mặt tử địch trong triều làm sằng làm bậy. Vua và dân trong ngoài bắt đầu rung chuyển bất an. Tuyết lãnh thổ một nước nội quan liêu thế lực cũng bắt đầu rụt rịch, thừa cơ khởi binh tạo phản. Những người này vì mở rộng thế lực của mình, cũng nhao nhao tham dự trong cung đình quyền lực tranh đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyết quốc đại loạn. Thế tục giới nội loạn trừ qua các quốc gia vốn có lợi ích bên ngoài, chuyện khác tứ đại môn phái cơ hồ một mực mặc kệ. Mặc kệ lung tung không phải vi. Lúc này thái tử cũng sớm có đăng cơ xưng đế chi nguyện. Gặp quốc gia thế cục rung chuyển bất an, liền muốn nhân cơ hội bức bách chính mình phụ hoàng thoái vị. Mà Vương Hưng đầu óc mê muội vậy mà đồng ý, cũng hoàn toàn đồng ý thái tử cách làm. Mấy người liền bắt đầu bày ra phá vỡ tạo phản hoạt động. Tự tại bọn hắn theo kế hoạch tại bài trừ trong triều người chống lại quan viên lúc, báo tuyết phát hiện âm mưu của bọn hắn. Hơn nữa đối với mấy người đang trong triều không cách nào vô thiên hành vi dám quan vạch tội thanh âm cũng là không dứt bên tai. Cho nên báo tuyết hạ chỉ đem cái này mấy cái ngỗ nghiệt chi thần đã đánh vào đại lao. Ngày thường cùng bọn hắn có cừu oán người càng là bỏ đá xuống giếng, muốn gây nên bọn hắn vào chỗ chết. Nhưng Vương Hưng bị pháp bên ngoài khai ân, giam lỏng tại trong nhà mình, không được bước ra hầu phủ một bước. Hơn nữa phái hạ trọng binh gác phòng vệ. Vương Hưng giờ phút này một tấc vuông đại loạn, hối hận chính mình nhất thời não nhiệt, hủy chính mình tổ tiên mấy đời người tâm huyết. Gia chi không còn mau đem yên phụ. Hiện tại trọng yếu nhất là muốn nghĩ cách lại để cho Trung Bá mang theo hai vị thiếu gia theo trong mật đạo đào tẩu, lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Vương gia có thiểu, chính mình ở dưới cửu tuyền cũng nhắm mắt. Sở hữu tất cả đường lui Vương Hưng lần này đều an bài thỏa đáng. Tìm nơi nương tựa nơi nào còn có về sau sinh hoạt chi tiêu. Vương Hưng thậm chí đem mấy đời tổ tiên bảo tàng giấu kín địa điểm không hề giữ lại cáo tri Trung Bá. Trung Bá tại Vương gia phụng dưỡng hai đời người, độ trung thành là tin cậy. Huống chi hiện tại cũng không có người có thể tin. nghĩ tới nghĩ lui, Trung Bá là người tốt nhất tuyển. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ngày có chỗ muốn, dạ có chút suy nghĩ. Nên đến rốt cục muốn tới trốn cũng không tránh thoát. Ở này Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, chân trước vừa đem mấy người cẩn thận từng ly từng tí cất bước. Đằng sau Vương gia tự đã xảy ra một cái cọc làm cho người tròn mắt đều liệt. Cực kỳ bi thảm. Cả nhà tận bị giết chóc thảm án. Kẻ trộm chẳng những tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa nhân số lại nhiều. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Kết quả, trong vòng một đêm, cả nhà cao thấp liền tôi tớ tổng cộng 57 khẩu. Kể hết bị đâm giết một quan. Ngoại trừ Trung Bá cùng hai vị thiếu gia, còn lại không thể chạy ra một cái người sống. Cũng nên là Vương gia không ướm tuyệt hậu. Đêm đó, Trung Bá vừa mới mang theo hai vị thiếu gia đi ra, nhìn xem sự tình không ổn, thuận thế ẩn núp tại phụ cận. Chậm một chút một bước, nếu không dùng chỗ đến từ thân người tay độ cao, nhân số chi chúng, chỉ sợ đồng đều tránh khỏi độc thủ. Trước mắt từng màn thảm trạng bị hai vị thiếu gia xem tại trong mắt. Hai người hai mắt bạo hồng, dục hô kêu đi ra. May mắn Trung Bá tay mắt lanh lẹ, hai tay che lại hai người miệng, cố nén không cho hai người bạo lộ. Oan có đầu, nợ có chủ. Không biết làm sao, cái này một đám đến địch sớm đã đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nơi nào đi tìm. Huống hồ người chết thi thể cũng cần xử lý chôn. Rơi vào đường cùng, đành phải cường nại trong lòng bi thống. Sai người đem nam nữ già trẻ 57 cổ thi thể phân biệt qua loa chôn xuống mồ. Cũng đem trong nhà sở hữu tất cả tiền tài đồ châu báu nữ trang lấy ra. Ngoại trừ tùy thân mang theo một bộ phận với tư cách trốn chết chân trời xa xăm, tìm kiếm cựu nhân tung tích lộ phí bên ngoài, còn lại hết thảy cho đi một tiếng ngày bình thường tin cậy hương thân. Thỉnh bọn hắn hàng năm sửa chữa phần mộ, theo như tiết đời thay mua một ít tiền giấy hỏa táng. Thiên Vũ xoa sương đỏ mắt nói ra, ca ca, chúng ta nhất định phải tìm kiếm cao nhân, tu tập pháp thuật, báo thù cho cha mẹ. Thiên Quân chém đinh chặt sắt nhẹ gật đầu. Chứng kiến Thiên Quân biểu lộ, Trung Bá có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm nhớ ngày đó Hồng Vũ cô nương lâm chung thời điểm, dặn đi dặn lại không cho Thiên Quân nhiễm tu hành một đạo. Nhưng bây giờ lại không như mong muốn. Không thể làm gì, tình huống hiện tại cũng chỉ có thể mặc kệ nó, tin tưởng Hồng Vũ cô nương sẽ không trách tội cho hắn. Việc cấp bách là tìm một cái chỗ an thân trước tạm thời dàn xếp xuống. Nhưng ai biết trong lòng vội vàng Thiên Quân cùng Trung Bá cùng Thiên Vũ bất hạnh tẩu tán. Thiên Quân tẩu tán sau lại nhớ tới Vương gia tổ chỗ ở, mắt thấy thảm trạng, không khỏi cực kỳ bi thương, hận không thể lập tức truy tung, chính tay đâm bầy tặc, nhằm báo thù này cả nhà huyết cựu. Thế nhưng mà Thiên Quân dù sao niên kỷ còn nhỏ, kẻ xấu chính ôm cây đợi thỏ chờ cá lọt lưới mắc câu. Bất hạnh bị kẻ xấu phát hiện tung tích. Thế nhưng mà không có bị đuổi tận giết tuyệt, mà là bị người giam cầm không sai tiến hành tra tấn. Vùng ngoại ô một cái phế tích, một cái năm sáu đến tuổi tiểu hài tử bị người dùng khóa sắt khóa. Vấn đề này thật sự lộ ra có chút kỳ quái, có chút kỳ quặc, làm cho người khó hiểu, làm cho người khó hiểu. Hơn nữa đứa nhỏ này bị khóa sắt buộc rắn rắn chắc chắc, gầy mỏng thân thể có chút lung lay sắp đổ. trong gió lạnh xen lẫn từng đợt tiếng chó sủa, nhảy lên không truyền đến. Cái này phệ âm thanh như thế thê lương, chói tai khó nghe. Nhất là tại đây đêm khuya trắng noãn như ngân trống trải trên mặt tuyết. Đột nhiên nghe thấy cái này thanh âm, thật là khiến người không khỏi bộ lông vẻ sợ hãi. Không rét mà run. Tiểu hài tử kia toàn thân không khỏi một hồi run rẩy, sắc mặt kịch biến, phát ra một tiếng rất nhỏ thê lương thở dài. Hai mắt cố ra hai khỏa to như hạt đậu nước mắt. Tục ngữ nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Là ai nhẫn tâm như vậy lại để cho nhỏ như vậy hài tử thụ lớn như vậy tội. Ngoài một trượng ba người xem xét đứa bé này, bắt đầu nói chuyện với nhau. Ngươi nói chúng ta huy hoàng tam huynh đệ, ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này tuyết quốc, tự là đến làm xem hài tử loại sự tình này. Hắn một người trong người tức giận bất bình nói. Đúng vậy, huy hoàng bá thiên Trịnh Khải, huy hoàng ngạo thiên Thường Nguyên Dục, huy hoàng khiếu thiên Doãn Thanh Tùng. Chúng ta tam huynh đệ nói ra cũng là nổi tiếng đích nhân vật. Bị một cái đàn bà xối dục vội tới nàng xem hài tử, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Đại ca, chuyện kia ngươi quyết định a. Lão nhị Thường Nguyên Dục đi theo lẫn vào nói. Đại ca huy hoàng bá thiên Trịnh Khải trầm tư thoáng một phát, cắn miệng nói ra người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong. Lão nhân kia ra giá không thấp, đủ chúng ta ăn được vài năm. Quyết định như vậy đi. Lão tam, ngươi đi người liên hệ ta cùng lão nhị hộ tống đứa bé này đi. Làm xong cái này phiếu vé chúng ta xa chạy cao bay. Lão nhị cùng lão tam đáy lòng cũng là như thế ý tứ. Mắt thấy theo đại ca trong miệng nói ra, cái kia càng là nắm chắc. Đối mặt ha ha cười cười, cảm thấy mỹ mãn, lập tức đi động. Trung bá mọi nơi nhiều mặt nghe ngóng thiên quân tin tức, cuối cùng mới biết được thiên quân bị người nhốt. Trung bá tìm được huy hoàng tam huynh đệ, muốn cùng huy hoàng tam huynh đệ giao dịch, dốc hết sở hữu tất cả tài vật cùng dấu diêm bảo vật cũng sẽ không tiếc. Thiên quân thiếu gia không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Công phu không phụ lòng người, tăng thêm huy hoàng tam huynh đệ tham tài vong nghĩa, cuối cùng là cứu ra Vương Diệp. Huy hoàng tam huynh đệ tự nhiên là lấy tiền rời đi, thuận thế chạy trốn. Trước khi đi, huy hoàng tam huynh đệ không ràng buộc nói cho Trung bá cùng thiên quân một cái thiên đại tin tức. Tin tức này chỉ có thể là họa không phải phúc. Nguyên lai, đem thiên quân giam lỏng không sai người đúng là Vương Hưng chính thê Tuyết Nhu. Hơn nữa Vương gia diệt môn thảm án sau lưng cũng có Tuyết Nhu bóng dáng. Trung bá cái này mới xem như chính thức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước như thế nào cũng tìm không thấy Tuyết Nhu thi thể. Nguyên lai căn bản không chết. Hơn nữa hay vẫn là phía sau màn độc thủ. Còn có hầu phủ thảm án đã xảy ra, báo tuyết vậy mà mặc kệ không hỏi cũng không phù hợp lẽ thường. Dù cho Vương Hưng từng có sai, nhưng Vương gia đời thứ ba thừa kế tước vị, tại tuyết quốc cũng là có sức ảnh hưởng. Báo tuyết cũng không thể không có chỗ với tư cách đem. Mặc dù là giả mù sa mưa làm bộ dáng cũng được. Nhưng hiện tại triều đình cái gì động tác đều không có. Cái này phía sau màn độc thủ làm sao có thể thiểu được báo tuyết người này đâu này. Trung bá không dám đa tưởng, lôi kéo thiên quân đi cùng thiên vũ tụ hợp. Nhưng ai biết sự tình lại phát sinh biến cố. Vốn là giấu kín thiên vũ địa phương, lại không có nhìn thấy người. Thật là làm cho Trung bá trăm mối cảm xúc ngổn ngang. nhưng lần này chăm chú cẩn thận thẩm tra, lại xa ngút ngàn dặm không tin tức. Nhưng là Thiên Quân cố ý muốn đi tìm tìm. Dù sao Thiên Vũ từ nhỏ đi theo Thiên Quân, hai huynh đệ tình cảm thâm hậu, bất ly bất khí, là trọng yếu hơn nguyên nhân. Thiên Quân sợ hãi huynh đệ của mình rơi xuống tuyết nhu trên tay, bước chính mình theo gót. Thù lớn như vậy khổ. Trung bá không nói chuyện phản bác. Hơi chút trang điểm cách ăn mặc thoáng một phát hai người. Tiến về trước nổi danh tam giáo cửu lưu chi địa trung vực phố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 07 trung vực phố. Cập nhật lúc 201.232.516.17.44 số lượng từ 4.611. Trung vực phố chỗ tuyết vực vương thành vùng ngoại thành. Ba vòng bị nước bao quanh. Chỉ một mặt cùng lục địa giáp giới. Dễ thủ khó công. Bởi vì hắn địa lý vị trí đặc thù. Nghe nói vốn là tuyết quốc ngục giam chỗ. Hơn nữa là đang bị giam giữ trọng hình phạm địa phương. Nhưng là lâu năm thiếu tu sửa. Thêm chi đủ loại nguyên nhân. Ngục giam đã không còn sót lại chút gì. Phân phát nhân viên ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Tự mưu sinh lộ. Chậm rãi cũng rất có quy mô. Vì vậy tại đây tạo thành một đầu phố trung vực phố. Thế nhưng mà loại địa phương này, sinh ý vô cùng nhất khó làm. Bởi vì, như trung vực phố cái này hoàn cảnh vốn là tứ phương pha lẫn. Long xà tạp tụ nơi. Những người này không ít là không việc làm. Chuyên môn ăn uống không lưu manh. Thậm chí là một ít tử quán trà lâu thần hộ mệnh. Một lời không hợp tự là dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra ra hỏa. Tuy nhiên nơi này là tại dưới chân thiên tử. Nhưng núi cao hoàng đế xa. Loại người này trời sinh thực chất bên trong tự không sợ trời. Không sợ đất. Cảm thấy phạm sự tình càng nhiều. Càng bị người tôn sùng. Hơn nữa bọn hắn kết bày thành đảng được nhiều người ủng hộ. Mặc dù quan phủ trảo cái 10 cái 8 cái cũng không thể ngăn cản bọn hắn càng rỡ. Trái lại cùng ngươi kết xuống thâm cừu đại hận. Không đem ngươi lấy tới cửa nát nhà tan quyết không buông tay. Triều đình không có biện pháp. Đại quân trấn áp có chút hao người tốn của. Biết thời biết thế. Mặc kệ nó. Tại đây tự nhiên mà vậy trở thành việc không ai quản lý khu vực. Nhưng là tại đây đã có một cái nhất đến tiễn nghề tình báo. Hơn nữa tại đây nổi danh nhất đúng là Bàn Long Cát. Nghe nói Bàn Long Cát khai lâu đến nay. Vô luận ngươi muốn tin tức gì? Bầu trời hay vẫn là dưới mặt đất? Còn sống hay vẫn là chết? Chưa bao giờ hỏi nguyên do. Cũng không cân nhắc hậu quả. Chỉ cần ngươi ra lên giá cát. Tự không có đánh nghe không được sự tình. Hơn nữa tại đây chưa từng có lại để cho khách hàng tay không mà quay về đạo lý. Chỉ có khách hàng ra không dậy nổi giá cả sự tình lúc có. Phát sinh. Bởi vì cái gọi là làm gì cũng có luật lệ. Cái giá tiền này tự nhiên có chênh lệch chút ít quý. Nhưng cũng sẽ không biết quý không hợp thói thường. Bởi vậy Bàn Long Cát tại toàn bộ Ngọ Long Đại Lục thế tục giới thậm chí tu tiên giới cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy chỗ. Cho nên tại đây ngày bình thường sinh ý náo nhiệt. Mặc dù là cái này đại trời lạnh, lui tới chi nhân cũng xuyên thẳng qua không ngừng. Trung bá cùng Thiên Quân cải trang cách ăn mặc, một đường phong trần mệt mỏi đuổi tới cái này trung vực phố. 6 tuổi hài đồng đã trải qua cửa nát nhà tan sự tình, đã có chút lão thành bộ dạng rồi. Nhưng Thiên Quân dù sao tuổi nhỏ, nhìn xem cái này không giống với Vương Thành có khác một phen tư tưởng. Cũng nhìn quên hết tất cả rồi. Hai người ở bên cạnh có chút đơn sơ chiếu vải dầu dựng lên quán trà tử quán nội ngồi xuống. Nơi này phần lớn là cung cấp một ít người buôn bán nhỏ nghỉ chân chỗ. Ban ngày ra quán, buổi tối thu hồi. Trung Bá hướng lão bản nghe ngóng lấy tình huống, dù sao tại đây cũng chỉ là nghe thấy, mình cũng chưa có tới qua. Đánh nghe rõ ràng, Trung Bá mang theo Thiên Quân đi tới trung vực phố bên trong cùng một tòa lầu các phía trước. Cái này tòa lầu các quy mô khổng lồ, lại cùng chung quanh kiến trúc có chút không hợp nhau. Tu kiến cực kỳ rất khác biệt, như một đầu chiếm giữ trường xà. Quanh co khúc khuỷu vần quanh tại đây hơn 10 trong phòng. Bởi vậy đặt tên là Bàn Long Các. Bàn Long Các bề ngoài là bán tử quán kim doanh lấy bán trà sinh ý. Giờ phút này sinh ý thịnh vượng. May mắn, thật sự là thượng khách thường đầy. Tôn trong rượu không không. Nhưng kỳ quái chính là lại nghe không được một tia ầm ĩ thanh âm. Bàn Long trong các tiểu nhị nhìn thấy hai người, nhiệt tình vời đến đi lên. Hai người ngồi xuống bên trong đông nam giác góc. Trên đường Trung Bá cẩn thận lắng nghe, đều không có mảy may thanh âm. Trung Bá đã minh bạch đại khái là dùng cái gì chứng nhãn pháp, bởi vì có thể thấy rõ ràng mọi người bờ môi nhúc nhích. Trong nội tâm chưa phát giác ra ám thầm bội phục, khó trách tại đây sẽ không để cho người thất vọng. Tiểu nhị cũng là người từng trải. Nhìn thấy hai vị này một già một trẻ có chút lạ mắt. Minh bạch hai người đại khái là lần đầu tiên tới nơi này. Tuy nhiên hai người quần áo đơn sơ, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đều không nhỏ một cánh quân người. Cái gọi là trường đều là khác. Một hồi sinh lưỡng hồi thuộc. Nói không chừng hai vị này về sau còn có thể là khách quen. Bởi vậy cũng đặc biệt nhiệt tình. Tiểu nhị mở miệng nói ra hai vị mời ngồi. Có cái gì nhu cầu cứ việc nói. Người khác nghe không được giữa chúng ta nói chuyện. Trung Bá trái chú ý phải nhìn một chút, bán tính bán nghi nói ngay ở chỗ này nói. Không có chuyện sao? Tiểu nhị vừa cười vừa nói khách nhân là lần đầu tiên đến chúng ta cái thanh này. Chúng ta đây chính là kim chiêu bài, sẽ không đập phá chính mình mặt tiền của cửa hàng đấy. Trung Bá a một tiếng, mặt không biểu tình nói ra chính mình hai người việc này đến mục đích. Tiểu nhị cẩn thận nghe Trung Bá nói xong tức cung tức kính nói một tiếng chờ một chút. Lập tức đã đi ra cái bàn trực tiếp sau này mặt quầy hàng đi đến. Trung Bá cùng Vương Diệp chỉ có thể nhìn đến tiểu nhị cùng quầy hàng người không ngừng hướng chính mình hai người bên này xem ra. Nói thầm chỉ điểm lấy cái gì. Sau đó quầy hàng người cũng biến mất tại phía sau màn. Ước chừng đã qua nửa khắc thời gian, quầy hàng chi nhân đi ra, đưa lỗ tai đối với tiểu nhị nói hai câu. Tiểu nhị bất trụ gật đầu, đón lấy tiểu nhị cười hì hì đã đi tới, chắp tay nói ra hai vị 1.000 lượng vàng, 3 ngày về sau hủy bỏ tức. Trong giọng nói mang theo không để cho thương lượng chỗ trống giọng điệu. Thiên Quân trong nội tâm vẫn còn nói thầm lấy như thế nào mắc như vậy. Trung Bá lại miệng đầy đáp ứng xuống. Kỳ thật Trung Bá cũng minh bạch giá cả xa xỉ. Nhưng không có cách nào. Chỉ cần hai vị thiếu gia không có việc gì, tiền kia cũng hoa giá trị. Hai người đã đi ra Bàn Long Két. Lo lắng đợi 3 ngày. Sáng sớm Thiên Quân tự không ai không kịp đợi lôi kéo Trung Bá đuổi đến nơi này đến giao dịch. Hay vẫn là cái kia tiểu nhị tiếp đãi bọn hắn, lại nói ra một cái khó có thể tin tức. Hai vị, thật xin lỗi. quan tại chúng ta lần này giao dịch hủy bỏ. Chúng ta bồi giao 200 lượng vàng với tư cách đền bù tổn thất. Vạn phần thật có lỗi. Thiên quân nghe xong cái này vẫn còn được mê hoặc và lo nghĩ mà hỏi vì cái gì? Vì cái gì không thể? Tiểu nhị khó xử xèo. Xèo xì xào nói không ra lời. Trung bá minh bạch hết thảy hy vọng đều ngâm nước nóng rồi. Tại người khác địa bàn không thể tiếp cực. Ngăn trở thiên quân đặt câu hỏi. Đối với tiểu nhị nói xem ra các ngươi cũng có khó xử chỗ. Vàng chúng ta cũng không cần. Như vậy cáo từ. Tiểu nhị cảm kích cung kính hai người đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới xem các ngươi cúi đầu ủ rũ bộ dạng. Xem ra bàn long các cũng có mất mặt thời điểm. Có tiếng không có miếng mà thôi. Câu này lừa nhát giống như lợi kiếm truyền đến mỗi người trong tay, quả thực lại để cho người rung động. Thật là lợi hại tu vi. Trong lòng mỗi người chưa phát giác ra đều loại suy nghĩ này. Cái kia tiểu nhị biến sắc. Vũ nhục bàn long các người trước kia không phải là không có qua. Không phải hoàn lấy đi ra ngoài. Tự là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng cái này truyền âm công phu nói rõ người này rất khó giải quyết. Hơn nữa cho tới bây giờ, bàn long các mọi người còn không biết là ai phát ra thanh âm. Điểm ấy càng làm cho bọn hắn cảm thấy mất mặt. Tiểu nhị đột nhiên xùy âm thanh cười lạnh đối với góc chỗ một cái nho sinh nói ra, nhìn không ra tại đây vậy mà tàn long ngọa hổ. Trước kia cũng là khinh thường rồi. Hôm nay chúng ta ngược lại muốn lĩnh giáo ngươi một chút có bao nhiêu năng lực. Chứng kiến hành vi bại lộ, nho sinh không chút hoang mang đứng đầu chuyển hướng lầu hai một cái trong phòng. Cười ha hả nói xem ra có cao nhân ở đây a. Lúc này đằng sau cái kia mấy cái bóng người đã nhảy tới gần. Tại tứ phía đứng vững, thành làm một cái vây quanh tình thế. Chăm chú nhìn thẳng bọn họ. Tự chỉ sợ hắn hội mọc thêm đôi cánh bay đi tự như. Tiểu nhị đập vào thủ thế. Bỗng nhiên trong đám người một hồi bạo động. Tiểu nhị sau lưng mặt chui ra 7-8 cái lệch ra cái mũ nhi nghiêng quần áo người đến. Bọn hắn đều mang theo vũ khí về phía trước một vây. Lập tức vây được cái này nho sinh chật như nêm cối. Nguyên một đám hung thần ác sát. Hận không thể muốn đem cái này quấy rối ra hỏa đã nắm đến đánh trước hắn một cái bị giày vò nói sau. Cái kia nho sinh gặp 7-8 cái trán hán hướng chính mình vây đến. Lạnh lùng cười dài một tiếng. Hai tay lúc lắc. Trong miệng quát có bao nhiêu bên trên bao nhiêu. Tỉnh phiền toái. Vừa dứt lời. Chỉ nghe binh binh bê, a, nương, gơn, bê, a, nương, gơn. Một hồi loạn hưởng. Vây quanh 7-8 cái đại hán tử toàn bộ ăn cái này nho sinh hai cánh tay một phần đẩy chi lực. Thất tha thất thểu ngã sấp xuống trên đất. Lần này ngoài dự đoán mọi người. Toàn trường nhất thời nghiêm nghị im ắng. Cái này nho sinh vẫn đang một bộ lười biếng bộ dạng. Trên khóe miệng treo một phần lạnh lùng vui vẻ. Đám người này kinh trải qua lần này. Đánh thức không ít. Dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện. Một chút giật mình thần. Kết thành trận thế. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Hung dữ hướng lên bổ nhào về phía trước. Nhấc tay tự chém. Nho sinh chỉ chợt lón tránh đi thế tới, không đếm xỉa tới tay phải từ dưới hướng lên một phen, miệng quát đi thôi. Theo cái này vừa quát, mổ heo tự như từng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Từng đoàn bóng đen thẳng hướng bàn long các ngoài cửa bay đi. Động tác này quá là nhanh, nhanh đến làm cho người một mê hoa mắt. Một đám người cố nén đau đớn rung động liệt liệt nhìn xem cái này nho sinh. Càng thêm có thể khí chính là nho sinh vẫn là một bộ không đến điều bộ dạng. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc. Chỉ là chầm chầm vào Trung Bá cùng Thiên Quân. Nhìn hồi lâu, nho sinh nói một câu không có ý nghĩa, chúng ta đi đem. Trung Bá cùng Thiên Quân minh bạch cái này nho sinh là đối với chính mình hai người nói. Có thể bọn hắn cùng cái này nho sinh căn bản chưa từng quen biết. Nhưng ý thức lại mãnh liệt yêu cầu bọn hắn đi theo đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 08 bái sư. Cập nhật lúc 201.232.516.17.45 số lượng từ 4.426. Đám người này lần này không có lại ngăn trở, trơ mắt nhìn ba người đã đi ra bàn long két. Những người này tự nhiên là không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Là có khổ nói không nên lời. Chưa từng tại bàn long két bị người như vậy khi nhục qua. Càng có thể khí chính là trên lầu mấy vị trưởng lão cũng cùng không có việc gì người đồng dạng. Ra cửa, nho sinh đối với Thiên Quân nói ra tiểu gia hỏa, Trấn Bắc Hầu Vương Hưng là phụ thân của ngươi a. Vừa dứt lời, Trung Bá đã cảnh giác đánh gãy lại nói không phải. Ha ha! Nho sinh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là lý giải yên tâm, ta không có ác ý. Đi theo ta coi chừng, đứng vững vàng. Cũng không để cho hai người nghi vấn, hai người bị một đôi tay bao bọc lấy đồng dạng bay tới không trung. Thiên Quân hai mắt toét ra hương phấn hỏa hoa. Mình vô luận như thế nào? Nghĩ cách nhất định phải tu luyện pháp thuật. Nếu không hết thảy không tưởng báo thù đều là phiêu miêu hư vô đấy. Không biết đã qua bao lâu thời gian tốc độ bắt đầu chậm rãi chậm dần, đón lấy đáp xuống một chỗ. Trong khoảng thời gian này, Thiên Quân tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Lão đầu, ngươi muốn người đến. Nho sinh rống to một tiếng, một cái lão đầu đi ra. Thiên Quân giật mình chạy đến cái này lão nhân phía trước. Trừng tròng mắt tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên trước mắt cái này lão nhân. Chưa phát giác ra kinh ngạc kêu lên. Nguyên lai, cái này lão nhân không phải người khác. Chính là trước kia Thiên Quân cùng Thiên Vũ hai huynh đệ hai người tại phá trong phòng gặp được chính là cái kia thần cằn nhằn lão nhân ra. Chỉ là giờ phút này cái này lão nhân đã không phải là tên ăn mày cách ăn mặc mà là phát tố than y khỏa thân. Hắn thấp lè tè dáng người, mập mạp gương mặt, hồng trà màu tóc sáng dưới trán mặt, hai cái cong cong lông mi, một đôi dài nhỏ con mắt, cái kia tướng mạo tựa như một Phật Di Lặc. Thiên Quân ba chân hai bước đi đến trước mặt bái phục tại nói cầu lão gia gia thu lưu ta, dạy ta pháp thuật. Lão nhân nhíu chặt mày nói đến ngươi thiên phú tư chất chi tốt, cốt cách chi thanh tú, mà lại tâm địa thiện lương. Thật sự là đáng quý lương tài mỹ chất. Ta cũng không phải không yêu, chỉ là tương lai ngươi một thân sát nghiệt liên lụy quá nặng. Ta chỉ sợ tương lai muốn uổng phí tâm huyết. Một cái không khéo, nếu đi đến đường tà đạo, ta đây là được tội nhân thiên cổ. Thiên Quân dục giải thích. Nho sinh đã xen vào nói ngươi lão nhân này, cổ hắn chính là ngươi. Lại nhảy dông dài lắm điều cũng là ngươi. Ta nhìn ngươi là buồn lo vô cớ. Ta xem đứa nhỏ này cốt thanh tú thần thanh, trên mặt phúc hậu, quyết không phải tâm tính bất lương chi nhân. Về phần tương lai kẻ này có việc, chỉ cần ta có ba phần khí tại, tuyệt không ngồi yên là được. Lão nhân kia mạnh mà một mở hai mắt, tinh mang mãnh liệt bắn. như hai đạo điện thiểm giống như địa tại nho sinh trên mặt chợt lóe lên. Mặt Lộ Hỉ cho nói lời này thế nhưng mà tự ngươi nói cũng không thể nói không tính. Tương lai có thể không được ngại phiền toái a. Ha ha. Nho sinh nghe xong lời này thế mới biết chính mình là bị mắc lừa rồi, đột nhiên ngửa mặt một hồi cuồng tiếu, ta hiểu được. Ngươi muốn cho hắn học tập của ta pháp thuật. Dứt khoát trực tiếp nói một tiếng phải rồi. Làm gì còn muốn cuốn bên trên như vậy cái vòng luẩn quẩn để cho ta toản chui vào đâu rồi. Ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Ta nói quyết không thể không tính. Mặc kệ tương lai có cái dạng gì phiền toái, ta quyết sẽ không đếm xỉa đến. Lão đầu xem nho sinh đã nhập cái bẫy, cũng tự thừa dịp phong thu buồm, cười nói tốt. Ha ha, muốn ngươi thư sinh này những lời này, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không biết mặc kệ không hỏi. Chỉ là của ta không muốn làm cho đứa nhỏ này kế thừa y bát của ta, cái này là vì tốt cho hắn. Ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch, nơi đây sự tình tạm thời đã xong, chúng ta hồi cúc nói sau. Thiên quân tự nhiên không phải người ngu. Nghe hai vị gia gia đức thoại ngữ trong rõ ràng biết được cũng định thu nhận chính mình. Lập tức đi bái sư chi lễ. Nho sinh nâng khởi thiên quân, lời nói thấm thiếu nói hài tử, tu tiên một đạo sao mà gian khổ, ngươi có thể chịu nổi sao? Thiên quân nhớ tới bị Tuyết Nhu tra tấm cái kia đoạn thời gian, tâm không băn khoăn nói nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Nho sinh cùng lão đầu liếc nhau một cái. Nho sinh mở đầu nói ra chúng ta là nhàn vân giả hạt, không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Về sau ngươi đã kêu ta vân gia gia, hắn phi gia gia tốt rồi. Quay đầu nhìn về phía Trung Bá, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cùng đi. Trung Bá khoát khoát tay, thiên quân thiếu gia có chỗ an thân, ta cái này đầu tâm sự cũng buông một khối. Ta còn muốn đi tìm thiên vũ thiếu gia hạ lạc hạ xuống. Trung Bá lão lệ doanh trồng thiên quân thiếu gia. Hảo hảo đi theo lưỡng vị cao nhân tu luyện. Sự tình khác không muốn quan tâm. Sớm ngày tu luyện đại thành, cũng tốt sớm ngày tương kiến. Thiên quân khóc hô hào ôm Trung Bá chân thật lâu không muốn tách ra. Trung Bá nâng dậy thiên quân cười nói thiên quân thiếu gia, cái tốt nào cũng có kết thúc. Ngươi gặp được ngươi hai vị gia gia yêu quý, xem như ngàn năm cơ hội tốt. Sau này nhìn qua ngươi khắc khổ tự lệ, không phụ ngươi hai vị gia gia lọt mắt xanh. Tương lai chính tay đâm thân thù, 10 năm sau chúng ta tương kiến. Mặc kệ tìm được hay không thiên vũ thiếu gia, 10 năm sau ta tại trung vực phố chờ ngươi. Tốt rồi, đừng khóc rồi, nhanh chút ít trở về đi. Giải quyết dứt khoát. Nói xong quay người hướng dưới núi mau chóng đuổi theo. Xa nghe thấy thiên quân trên chân núi hô Trung Bá đi thong thả. Thiên quân nghe lời, quyết không phụ Trung Bá khổ tâm. Thuế vân cốc cây rừng u thắng, phong cảnh như vẽ. Cổ một che đậy xanh biếc tùng ở bên trong, đường đá khúc hồi. Thật là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Trong cốc lờ mờ dựng nên lấy một tòa không lớn không nhỏ cỏ tranh phòng. Thiên quân ngươi trước qua bên kia chơi, ta cùng vân gia gia có mấy lời muốn nói. Hai vị gia gia mượn cớ chi mở thiên quân. Hai cái lão nhân mặt hướng mà đứng. Trong chốc lát giống như hiệp cốt đang phong giống như lại để cho người kính ngưỡng. Thiên quân xem có chút ngây người. Trong nội tâm như sôi đằng huyết dịch giống như mãnh liệt chạy tới bên dòng suối nhỏ yên lặng chờ. Vân sinh, người của thế giới này dùng tu luyện thành tiên vi cao nhất lý tưởng. Nhưng vạn năm qua, lại cũng không từng nghe nói có người thành công qua. Đây là tại sao vậy chứ? Như thế nào hiện tại đột nhiên nói lên chuyện này đã đến? Ta muốn từ ngày mai trở đi, bắt đầu giáo thiên quân áo nghĩa bí quyết. Cái gì áo nghĩa bí quyết? Phi Tôn, ngươi điên rồi. Cái này không được. Áo nghĩa bí quyết được xưng rác rưởi tuyệt học. Tương truyền ai luyện tập ai nửa phế. So con rùi đều nhận người chán ghét. Thế nhân khinh thường học chi? Người xưng nửa chết nửa sống tiên thuật. Có thể tưởng tượng cái này tai họa lớn đến bao nhiêu. Ta xem hãy để cho thiên quân tu luyện bổn mạng của ta thuật. Thiên quân niên kỷ còn nhỏ, trụ cột nhất định phải đánh tốt. Bổn mạng bí quyết khó không thể. Ta tự nghiên cứu áo nghĩa bí quyết về sau, phát hiện nó bị thế nhân chỗ nói dối. Một môn tuyệt học đều có hắn sinh tồn chi đạo. Hằng cổ đến nay tương truyền cái này tuyệt học chính là nghịch thiên tuyệt học. Tiền nhân nhiều tu luyện hủy bỏ, chính là phương pháp tu luyện không đúng. Tự chính mình cũng tìm hiểu không ít, cũng rốt cục để cho ta phát hiện nguyên do trong đó. Huống hồ thiên quân thể chất, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, là trong truyền thuyết hồn thể. Chỉ sợ ngày sau giữ nhiều lành ít, cho nên ta muốn đánh cuộc một keo. Vân Sinh trầm mặt không nói, vốn không muốn đối mặt, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Vậy ngài đã tìm được phương pháp, ngươi cũng dám đi tu luyện. Xem ra áo nghĩa bí quyết tại Vân Sinh trong lòng bóng mờ rất sâu. Ta ý đã quyết, ngày mai bắt đầu lại để cho thiên quân tu tập áo nghĩa bí quyết. Phụ chi bổn mạng bí quyết có lẽ càng làm chơi ăn thật. Chúng ta hy vọng xa vời. Đứa bé này ta rất coi được. Hắn cũng tuyệt đối không phải bạc mệnh chi nhân. Con đường tu tiên có lẽ tự do hắn mà ra a. Có ý tứ gì? Ngươi cho đứa nhỏ này đẩy quẻ thầy tướng số rồi hả? Ta đêm qua tâm huyết dâng trào, tự hồ tối tâm bên trong đều có thiên định. Ta suy nghĩ ngàn vạn, vận dụng vấn thiên bí quyết. Ngươi như thế nào có thể dùng vấn thiên bí quyết? Ngươi như thế nào có thể dùng vấn thiên bí quyết? Vân Sinh nghe được vấn thiên bí quyết ba chữ về sau, cảm xúc chấn động rất lớn. Vấn thiên bí quyết, nghịch thiên đẩy mệnh, thiên muốn chết. Ngươi chẳng lẽ không có nghe đã từng nói qua sao? Ngươi vì thế muốn hao tổn 500 năm tu vi, đáng giá sao? Ta thực không nên đem vấn thiên bí quyết giao cho ngươi rồi, dùng tính tình của ngươi ta sớm nên dự liệu được rồi. Ai, sớm biết như thế, làm gì lúc trước đây này? Trước có nguyên nhân sau có quả. Cái này 500 năm tu vi cũng là đáng được đấy. Phi Tôn tự hồ căn bản cũng không có quan tâm 500 năm tu vi, ngược lại có chút đắc chí bộ dạng. Vậy ngươi nhìn thấy gì? Vân Sinh mặc dù có điểm ảo não, nhưng đối với lời tiên đoán kết quả hay vẫn là rất chờ mong đấy. Nghịch thiên cải mệnh, thiên chỗ không để cho. Hỗn độn mới bắt đầu, nguyên do sinh lòng. Phi Tôn tâm tình có chút trầm trọng nói ra. Nhưng lông mày lại tự hồ hơi lộ ra một tia ngoại nhân chỗ phát giác không đến vui vẻ. Mặc dù không có nghe hiểu, ngươi cũng sẽ không nhiều nói. Cái kia xem ra thiên quân về sau là phúc hung cùng tồn tại à? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hy vọng chúng ta thiên quân được thiên phù hộ. Phi Tôn vẫn đang nhìn chăm chú lên phương xa, tự hồ xem thấu tương lai xa xôi. 2 năm thời gian, đánh thật nhỏ trụ cột, sau đó lại để cho thiên quân đi Tuyết Tôn tu luyện. Chúng ta chia nhau hành động đem. Vân Sinh trong nội tâm ném có nghi kỵ, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Ha ha, Vân Sinh, áo nghĩa bí quyết ngươi cũng đến xem a. Phi Gia Gia trêu chọc. Tuyệt đối không nhìn. Vân Sinh hung hăng nói. Ta sắp hết ta cố gắng lớn nhất đến tài bồi thiên quân. Phi Gia Gia tự hồ rơi xuống rất lớn quyết tâm. Vân Sinh xem lên trước mặt Phi lão đầu, cảm khái người thật là có thể cải biến đấy. Lấy trước kia cái không thể nói lý Phi lão đầu tự hồ có chút lạ lẫm rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 09 văn hỏa lưỡng trọng thiên. Cập nhật lúc 201.232.516.17.46 số lượng từ 3.238. Thứ hai thiên triều hà vừa ra, ba người đã sớm địa đứng ở trong cốt luyện kiếm bên cạnh A-O. Từ hôm nay trở đi, thiên quân đem ngươi chính thức đạp vào tu đạo chi lộ. Con đường này cũng không bình thản. Mặc dù có trước vô số người tìm kiếm cùng lục lọi, nhưng phía trước hay vẫn là một mảnh mênh mông biển lớn. Cái này ngươi hiểu chưa? Phi Tôn lời nói thấm thía nói. Phi Gia Gia, ta minh bạch, ta không sợ chịu khổ. Thiên quân có chút không thể chờ đợi được, muốn tranh thủ thời gian bắt đầu tu hành bộ dạng. Rất tốt, có chí khí. Từ hôm nay trở đi ta đem truyền thụ cho ngươi một ít nhập môn đạo pháp. Vân Sinh cũng có chút vui cười. Thiên quân trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi Gia Gia, những cái kia đạo pháp lợi hại sao? Vân Sinh mỉm cười nói ha ha, tu hành đến nhất định tình trạng, cái dạng gì đạo pháp đều là đồng dạng. Mấu chốt ở chỗ tu hành cảnh giới, cái này muốn xem mọi người tư chất ngộ tính. Cần biết cần có thể bổ kém cỏi. Lù khù vác cái lu chạy. Tâm ngẫm mà đấm chết voi. Đại phân biệt như nột. Cho dù tư chất ngộ tính kém một chút, cũng không phải là không có cơ hội thành công. Tự nhìn ngươi phải chăng có thể kiên trì không ngừng, chịu khổ nhọc. Cho dù khó hơn nữa, cũng có thành công một ngày. Vân Sinh tiếp tục nói, hiện tại trước cho ngươi giảng giải thoáng một phát chúng ta cái này Ngọa Long Đại Lục một ít cơ bản tình huống. Chúng ta cái thế giới này không chỉ có chúng ta nhân loại, còn có một chủng tộc ma tộc cùng chúng ta tướng mạo nói hùa. Phải tránh. Hiện ở thế tục giới rất khó gặp đến ma tộc. Đó là bọn hắn co đầu rút cổ tại chính mình trong kết giới, cho nên rất ít gặp. Nhưng là mấy năm gần đây ma tộc có chút sinh động, ngươi về sau nhìn thấy muốn coi chừng nha. Bất quá có ngươi Phi Gia Gia tại, cái gì đều không là vấn đề. Cái lúc này Vân Sinh vẫn không quên đánh xinh đẹp một phen. Dựa theo đại lục này thế tục giới thuyết pháp, thực lực đẳng cấp phân chia vi hữu tiên, nhân tiên, tán tiên, địa tiên, chân tiên, thiên tiên, thượng tiên. Cái này thuyết pháp có chút lừa mình dối người. Dù sao còn chưa bao giờ ghi chép qua có người thăng tiên thuyết pháp. Đại lục này tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng không nhất định mỗi người đều có cơ hội học tập. Cho nên có tư cách tu luyện người đã thành vi hữu tiên. Vân Gia Gia, vì cái gì có tư cách sẽ trở thành vi hữu tiên? Khó nghe như vậy nha. Đạo pháp tu tập quá trình đều là theo dễ dàng đến khó, nhưng vạn biến không rời trong đó. Cái gọi là con đường tu tiên thì ra là người địa thiên tam giai chi lộ. Mỗi một kiếp có một cái biến hóa. Hữu tiên tự là người thứ nhất cướp, cũng là khảo nghiệm ngươi phải chăng có tư cách tu tập đạo pháp đường ranh giới. Có ít người khả năng tìm hiểu vài thập niên có lẽ mới có thể rảo bước tiến lên cánh cửa. Có ít người khả năng cuối cùng cả đời đều bị ngăn cản ở ngoài cửa, đình trệ tại này. xuất sắc hơi thái tự là đạo lý này. Những này về sau hay vẫn là cần chính ngươi chậm rãi nắm giữ cùng hiểu rõ. Vân Sinh giảng đạo lý rõ ràng. Phi Gia Gia nói tiếp, nói tín đạo dễ dàng, hành đạo khó, hành đạo dễ dàng. Đắc đạo khó, đắc đạo dễ dàng. Thủ đạo khó, thủ đạo không mất, chiều cao tồn. Thượng sĩ nghe thấy nói cần mà đi chi, trung sĩ nghe thấy nói như tồn như vong, hạ sĩ nghe thấy nói cười to chi. Thiên quân ngạn họng nhìn trân trối. Trong nội tâm mặc dù có đi một tí chuẩn bị tư tưởng, nhưng không nghĩ tới hội như vậy gian khổ. Phi lão đầu, ngươi còn có cái gì bổ sung đấy sao? Vân thư sinh, ngươi cảm thấy kiến thức của ta có ngươi uyên bác sao? Năm đó ngươi thế nhưng mà khụp một tiếng che giấu đi qua, dẫn hắn đi băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Phi Gia Gia có chút chờ mong nói. Vân Sinh mang theo thiên quân đi vào trong cốt một sơn động, chỉ thấy cửa động có khắc băng hỏa lưỡng trọng thiên năm chữ to. Tiến vào cửa động, vốn cho là đen kịt một mảnh, có thể trong động thanh thấu thạch nhũ làm nổi bật ra sáng rọi đoạt một điếc hào quang, lộ ra ngũ thải tân phân. Trong động không lớn, chỉ có một bãi nước trong. Thanh trong nước có một hình tròn bóng loáng thạch đầu, chính giữa một đường nhỏ. Cái này khe hở rõ ràng đem cái này quán nước trong hoa tách đi ra, một phân thành hai. Bên trái cái này quán nước trong trình độ trong như gương, gợn sóng không sợ hãi, tự hồ có một ít tử khí, cho người một loại rét lạnh như băng cảm giác. Bên phải cái này quán nước trong tắc thì hoàn toàn trái lại, dung nham cuồn cuộn, nóng bức như lửa. Thiên quân ngạc nhiên địa nhìn chăm chú lên, trong lúc này hết thảy có chút không biết làm sao. Áo ngoài cởi, đi đến trên tảng đá. Vân Gia Gia nói ra. Thiên quân vừa sải bước ra, lập tức cảm thấy nóng đến khó chịu, trên đầu đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể phản xạ có điều kiện giống như chuyển tới bên trái, lại cảm thấy lạnh như băng vô cùng. Chỉ cảm thấy không cách nào đứng thẳng, sâu kín nhìn về phía Vân Gia Gia. Vân Gia Gia nhìn cũng không nhìn, quát ngồi trên đi. Thiên quân đành phải theo lời khoanh chân ngồi ở tảng đá kia lên. Trên tảng đá ngược lại không có bất kỳ huyền cơ, chỉ là bên trái hàn khí bức người, bên phải nóng bức khó nhịn. Một hồi toàn thân phát run, một hồi toàn thân nóng lên, phát nhiệt, khó chịu vô cùng, chỉ có thể tự hành cố nén. Vân Gia Gia chứng kiến thiên quân ngồi vào chỗ của mình, nói ra ta trước dạy ngươi như thế nào ngồi xuống. Suy nghĩ, ghi lại, ôm nguyên thủ mục, dồn khí đan điền, bế thủ huyền quan, tâm không không chuyên tâm. Thiên quân trong nội tâm mặc niệm ghi nhớ. Vân Gia Gia sau đó lại thô sơ giản lược được giảng giải thoáng một phát nhân thể kinh mạch cùng tinh khí vận hành. Hơn nữa liên tục dặn dò tu hành quý tại kiên trì, tiến hành theo chất lượng, làm đến nơi đến chốn mới được là tốt nhất chi đạo. Chớ mê luyến ngoại lực, lòng tham liều lĩnh, dục tốt bất đạt, tương lai tất có họa lớn. Thiên quân thư dạ gật đầu. Phu nhân thần tốt thanh mà tâm nhiễu chi, nhân tâm tốt tỉnh mà ham muốn khiên chi. Thường có thể khiến hắn dục mà tâm tự tỉnh, trong vắt hắn tâm mà thần tự thanh, tự nhiên lục dục không sinh. Vân Sinh mỗi chữ mỗi câu giảng ra, sợ thiên quân bỏ sót nửa chữ, có niệm liền ngừng lại, sau niệm không sinh thu hồi quên mất, thuận theo tự nhiên. Khẽ hấp liền đề, tức tức quy tề, nhắc tới liền nuốt, thủy hỏa tương kiến. Thiên quân theo hồ lô hỏa hồ lô, thử cảm ứng chân khí trong cơ thể. quên mất rất nhiều phiền não, quên huyết hải thâm cừu, tâm tức gắn bó, tạp niệm đều không có. Thiên quân tự hồ bị thôi miên. Tâm thần theo những lời này thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Buông ra tâm niệm cấm chế nhiều loại phiền não. Đem chân khí trong cơ thể giúp nhau điều tế. Chậm rãi dẫn dắt trong cơ thể băng hỏa lưỡng trọng thiên vận hành đại chu thiên. Dĩ nhiên cảm thấy loại này nóng lạnh tương trùng tư vị rất là giảm bớt. Hơn nữa đang điền ôn hòa. Quanh thân hòa thuận vui vẻ. Hô hấp khép mở. Xuyên vào lỗ chân lông. Trống rỗng thoải mái. Tuyệt không thể tả. Vân sinh mắt thấy lần đầu thừa nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên. Có thể bình yên nhập định. Quả thực bội phục hồn thể quả nhiên rất cao minh. Lại tán thưởng thiên quân tư chất kinh người. Nhưng lần đầu thời gian không nên quá dài, dù sao mới hoàn cảnh cần thiết ứng, nếu không chỉ biết không như mong muốn. Vân sinh tỉnh lại thiên quân. Thiên quân đứng người lên. Ly khai thạch đầu. Chỉ cảm thấy hỗn loạn. Đần độn. Mỏi mệt không chịu nổi. Vân sinh thuận thế cõng lên thiên quân. Thiên quân nằm ở vân sinh trên người, giống như đã có dựa vào, cảm thấy mỹ mãn. Cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên có thể tẩy tuổi phạt cốt cùng thiên địa một hơi, quả thật thiên địa to lớn tạo hóa. Ta và ngươi phi gia gia định cư lúc này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nó. Đối với tâm thần, nội lực đều có làm chơi ăn thật hiệu quả. Về sau ngươi ngay tại này ngồi xuống điều tức. Hôm nay tự nghỉ ngơi thật tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 10 ảo cảnh. Cập nhật lúc 201.232.516.17.47 số lượng từ 3.572. Ngắn ngủn lưỡng năm thời gian trôi qua rồi. Trong này, thiên quân không chối từ khổ cực. Một mặt khắc khổ tu luyện. Không có gì ngoài ngủ cùng trong cúc hai vị gia gia dưỡng tiểu điêu chơi đùa bên ngoài. Còn lại thời gian đều tốn tại băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lưỡng vị lão nhân vẫn đang mỗi ngày thời điểm chú ý thiên quân. Chỉ là thiên quân chưa từng có phát giác được mà thôi. Tiến triển rất nhanh a, không tệ, là tốt hạt giống y bác của chúng ta có người đến kế thừa. Tu luyện thời gian là đắng chát, buồn tẻ không thú vị, lúc này mới có thể rất tốt rèn luyện người đích ý chí. Tu tiên bản chính là một cái kiên trì bền bỉ sự tình. Đứa nhỏ này từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Vô ưu vô lự. Không có phiền não. Càng chưa bao giờ gặp bên ngoài bát nháo sự tình. Cảnh giới tăng lên đích đương nhiên rất nhanh. Ngưng khí giai đoạn tu luyện hiệu quả rất tốt. Tin tưởng dùng không được bao lâu muốn bước vào ủy tiên cảnh giới. Phi gia gia tại đâu đó phân tích đạo lý rõ ràng. Bất quá cũng không sai biệt lắm nên lại để cho hắn xuống núi rồi. Nơ, là lúc này rồi. Hai người lời ông tiếng phe chỉ thấy, linh thức bao trùm đến thiên quân trên người. Có chút cổ quái, có chút dị thường, không đúng, mở mắt. Phi gia gia hét lớn một tiếng. Đầu trên trán hiện ra một cái nửa ẩn nửa hiện đơn mục. Giống như trong truyền thuyết viễn cổ thời đại thượng tiên nhị lan thần chân quân tam mục mắt. Có thể đem người kinh mạch xem thấu triệt vô cùng. Phi lão đầu tình huống như thế nào? Vân sinh chứng kiến phi tôn vậy mà sử xuất thâm tàn bất lộ bạch lộ quan. Chấn động. Đồng thời lo lắng thiên quân xảy ra điều gì tình huống. Không có gì trở ngại. Chỉ là xác nhận một ít không thành lập suy đoán. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra phi tôn tại che giấu cái gì đó. Cửa ải này dựa vào chính ngươi đã qua. Tự xem ngươi tạo hóa nữa. Phi Gia Gia trong nội tâm cầu nguyện lấy. Bên này hai cái lão nhân tại chỗ đó phẩm đủ luận đạo, chỉ điểm Giang Sơn. Mà Thiên Quân hiện tại cảm thụ là thống khổ khó nhịn. Hôm nay Thiên Quân đang ngồi thời điểm, một mặt truy cầu nhập cảnh, ngược lại trời đưa đất đẩy làm sao mà thường thường sẽ nhớ khởi hầu phủ thảm án, cái bất hạnh của mình cùng đệ đệ mất tích, tâm thần khó có thể bình tĩnh trở lại. Lại không biết cảnh giới này là tự nhiên, vạn không được cưỡng cầu. Nếu như tận lực cưỡng cầu, chỉ có biến khéo thành vụn, thậm chí tiến vào ảo cảnh mà không tự giác xem xét. Thiên Quân mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, vần quanh bốn phía, đen kịt một mảnh. Một tia điểm sáng như là ma trơi từ xa mà đến gần mà đến, phát ra xèo. Xèo thanh âm như đang khóc, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ kinh hãi dị thường. Cái này thúc thiết nỉ non ma trơi bò lên trên một gốc cây bạch cốt giống như một nát cây khô. Hai tay duỗi hướng lên bầu trời, im lặng khiếu nại. T. Cái này ma trơi tuyệt vọng ở cắn xé màn đêm, phía chân trời theo đen kịt giao qua u ám, cái kia bị ma trơi cắn xé xuống màn đêm vụn vặt lẻ tẻ phiêu rơi xuống, hình thành một cổ ai oán tiếng gió, che kín toàn bộ không gian, thẳng hướng Thiên Quân vọt tới. Thiên Quân thấy tình thế không ổn, chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy trốn, dùng cái này đến tránh né cái này ác phong. Ác phong liên hồi tốc độ, chưa được hai bước cũng đã đem bao khỏa tại trên người của hắn. Ác phong càng lặt càng chặt, trước mắt hắn tối sầm, phần cổ siết chặt, từng thanh phong đao vạch lên cổ của hắn, đau đến một tiếng a ơ kêu to, trên mặt cảm thấy trận trận nhiệt khí, bộ mặt cơ bắp dữ tợn vạn vẹo, trong cổ họng cái lưỡi thò ra miệng, hốc mắt trướng vô cùng đại, tròn lồi ánh mắt vô thần nhìn xem ma trơi. Ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ. Bên tai nghe thấy được trận trận chim chiếp thanh âm. Quá sợ hãi, toàn lực giãy giụa. Nhưng là sao có thể giãy động mảy may đâu này. Thất kinh thời điểm trong đầu thoáng hiện lấy quá khứ đích chuyện cũ. Thiên Quân trên mặt đất dùng hai tay vịn thân thể, thẳng tắp trừng mắt trước cái này chắn tường hừ. Trịnh mập mạp, ngươi lại khi dễ ta. Chờ ta cha trở lại, hắn hội giết chết ngươi. Cái này Trịnh đại mập mạp không đáp lời, dùng mao tay nắm chặt Thiên Quân bàn tay nhỏ bé, uốn éo đã đến sau lưng. Gầy yếu Thiên Quân bị uốn éo đau đớn, liều mạng giãy giụa trong miệng không ngừng chửi bới. Cái này một hồi nhao nhao thanh âm, kinh động đến trong phòng người. Nguyên một đám đều vây quanh ở cạnh cửa xem náo nhiệt, nhưng không ai tiến lên khuyên can. Nhìn xem lạnh lùng mọi người, Thiên Quân giãy giụa lấy một hồi lâu, nhưng lại như thế nào cũng giãy kiếm được không khai. Đột nhiên, trên mặt của hắn nổi lên màu vàng, tứ chi một hồi co rúm, đầu mềm yếu rũ xuống đến, té xỉu đi qua. Thiên Quân đối với phát sinh hết thảy hồn nhiên không biết, vẫn đang đắm chìm tại ảo cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Chưa thoát hiểm, duy nhất có thể cảm giác được đúng là tâm môn áp lực. Đột nhiên hắn cảm thấy não sau lưng nóng hừng hực, trong cổ giống như có người tại vẫy nước tựa như. Hắn dùng dấu tay sờ cổ, cho rằng đây là một loại ảo giác. Vô ý thức quay đầu, hai cổ nóng hổi chất lỏng vội xông mà vào cổ họng của hắn bên cạnh. Thiên Quân không khỏi đại hỷ, đột nhiên sinh ra sự tàn nhẫn, há miệng mãnh lực khẽ hấp, hận không thể một ngụm đem cái này hai cổ chất lỏng uống sạch. vừa rồi như lòng hắn nguyện. Ác phong theo cái này hai cổ chất lỏng xuất hiện hăng hái địa thối lui. Cái cổ khẩu miệng vết thương bị chất lỏng một thấm. Đau đến trong lòng của hắn thẳng phát run. Nhưng là hắn hay vẫn là dốc sức liều mạng địa mút lấy. Dốc sức liều mạng địa mút lấy. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy toàn thân nóng hổi. Trước mắt thành từng mảnh sao kim bay tới thổi đi. Trong cơ thể lưỡng cổ nhiệt lưu, hăng hái địa lưu động lấy. Kinh mạch huyệt đạo đều bị xung kích được thống khổ phi phàm. Nhất là tâm trước cửa mặt mấy cái chủ mạch, càng là thống khổ không chịu nổi. Thiên quân cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Rốt cuộc, hắn duy trì không được rồi. Hoàn toàn ngất tới. Xoang mũi, khoang miệng, lỗ tai trong chảy ra tí ti máu tươi. Trong hôn mê, hắn tự hồ cảm thấy trên người có một loại trước nay chưa có thống khổ. Tựa như chính mình toàn thân bị mấy chục thất kéo bằng ngựa lấy xé mở đến giống như. Đồng thời, trong cơ thể trận trận lửa nóng, như là dấn thân vào hừng hực đại hỏa bên trong. Như có như không, giống như xem không phải xem. Tâm cầu tỉnh tức trước trì mắt, mắt người thần du chi chủ vậy. Thần du tại mắt mà dịch tại tâm, cố ước chi tại mắt mà sử chi quy về tâm. Nhưng tại nhất niệm vọng sinh chi tế, tư ngày thường không được tỉnh người. Đây là ngạnh tai, gấp bỏ chi, thật lâu thuần thuộc. Phu ý nghĩ rằng bậy lớn lao tại hỷ nộ. Nộ ở bên trong hồi tưởng tắc thì không giận. Hỷ ở bên trong biết ước tắc thì không thích. Đủ loại giống nhau. Lâu mà tự tỉnh. Một đoạn đoạn pháp quyết truyền vào tai nói. Thiên quân hôn mê trong ý thức. Tại hữu ý vô ý tầm đó. Tự nhiên mà vậy. Hành cung vận khí. Khí tức theo pháp quyết có tiết tấu nhút nhích tốc độ tự động phóng tới trái tim trước. Không có sai, thiên quân lập tức muốn kết thành nội đan rồi. Ồ, màu vàng nội đan. Kỳ quái. Phi gia gia trầm tư xuống dưới, chẳng lẽ hắn là. Tình huống càng ngày càng phức tạp, về sau có ta cùng vân lão đầu khổ ăn hết. Phi gia gia tự hồ dự cảm nhận được cái gì cũng rất giống đã minh bạch cái gì, trầm mặc không nói. Chỉ là hai năm a. Mới hai năm a, tiểu tử này tự kết thành nội đan. Thật là một khối tốt liệu. Có lẽ chúng ta hy vọng thật sự có thể ký thác vào trên người hắn. Vân Sinh không ngừng cảm khái lấy, có chút hâm mộ ghen ghét, nhưng càng nhiều nữa yêu thương. Bá! Một tiếng trầm đục bạo suốt về sau. Hai cổ giúp nhau trùng kích nhiệt lưu. Đột nhiên đón rồi. Hợp lại làm một. Xuôi dòng trên xuống. Khí lưu một lần lại một lần va chạm. Lưỡng cổ nhiệt lưu cuồng liệt địa xung kích lấy. Một lần lại một lần. Kinh mạch đã bị chống đỡ có chút bành trướng. Tầm 10 thứ 2 về sau. Đã thành nỏ mạnh hết đạt. Gần như bình tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 11 kết đan. Cập nhật lúc 201.232.516.17.47 số lượng từ 3.402. Họa vô đơn chí. Ai ngờ lúc này theo lòng bàn chân chỗ lại toát ra lưỡng cổ mãnh liệt bành trướng khí thế. Một lạnh một nóng. Một âm một dương. Luân chuyển tuần hoàn, không khỏi phân trần tiếp tục va chạm thiên quân yếu ớt không chịu nổi tâm môn. Thiên quân một lần lại một lần giày vò lấy nội tâm đau đớn. Đau đến hắn kêu rên một tiếng. Trên đầu chảy ra điểm một chút. Như to như hạt đậu tựa như mồ hôi. Hai mắt trợn lên lấy. cắn chặt hàm răng lấy. Hai tay vuốt bụng dưới thẳng văng vê. Trước khi kinh mạch tổn thương cũng bởi vì cái này hai cổ khí thế mà không hiểu thấu khỏi hẳn, thậm chí khỏi mạnh tình huống càng thắng trước khi. Nhưng là vô dụng thôi. Thống khổ là một hồi so một hồi tăng lên. Trong lồng ngực có hừng hực liệt hỏa. Càng thêm băng tuyết vạn trượng. Có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé. Lại có gạch đá tại mãnh liệt nện. Hắn đau đến chết đi sống lại, bất tỉnh lại tỉnh, tỉnh lại bất tỉnh, cũng coi như không rõ có nhiều lần. Rốt cuộc thiên quân cảm thấy một cổ tanh hôi bay thẳng cổ họng, nhịn không được há miệng ra, phun ra một miệng lớn nhỏ vụn tơ máu.